Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1756 Nữ Hoàng Tư Sủng. Minh Ca rất là khoe khoang, đó là đương nhiên, ngươi là nữ nhi của ta, về sau ngươi cũng sẽ trở thành mẫu thân như vậy tồn tại, tiệc tối thời điểm. Lăng Tiêu tự mình kính Minh Ca một chén rượu, năm đó còn muốn đa tạ bệ hạ không lưu tri ân. Nếu bằng không cũng không có hôm nay ta, đây là chính ngươi nỗ lực kết quả. Minh Ca nói, không cần nói lời cảm tạ, trẫm ngày đó liền cùng nữ vương nói qua, ngươi đổi trẫm tới nói bất quá là cái chơi vật, có thể bắt ngươi đổi lấy 3 tòa thành thị, trẫm cảm thấy phi thường giá trị. Minh Ca trước mặt mọi người nói như vậy. Quả thực chính là đối vô quốc nữ vương cùng với thần tử nhóm ở bạch vả mặt a, nhân gia từ. Bỏ chơi vật bị nhà mình nữ vương tôn sùng là chí bảo. Thật sự là quá mất mặt, lập tức liền có rất nhiều các đại thần tức giận đến mặt đỏ tai hồng hận. Không thể lập tức ly tịch, vô quốc nữ vương đi đến Lăng Tiêu trước mặt thế Lăng Tiêu chống lưng nói. Thiên Lý Mã cần có bá nhạc, Tiêu Nhi ở quý quốc chính là một viên phủ bụi trần chân châu. Là chấm tuệ nhãn thức châu đem Tiêu Nhi mang về quốc. Tiêu Nhi năng lực không giống bình thường, hắn chính là trời cao mang cho chấm lễ vật, Minh Ca. Như thế, chúc mừng nữ vương, việc này nhẹ nhàng sốc quá, nhưng nữ vương cùng Lăng Tiêu bị Minh Ca như vậy trước mặt mọi người tát mặt. Thật sự chịu không dưới khẩu khí này. Ở Minh Ca cùng Trăng Non về nước thời điểm làm người đi phục kích, kết quả không nghĩ tới. Phái ra đi người một cái cũng chưa trở về, Minh Ca đem trên tay máu tươi lau đi. Quay đầu hỏi Trăng Non, này nữ vương cùng nam sủng đều tưởng đối chẫm tiến hành trả thù. Con ta, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại như thế nào làm? Trăng Non. Khinh người quá đáng, lập tức về nước đối vô quốc hạ chiến thư, Minh Ca. Việc này nếu là đi chất vấn, nữ vương khẳng định sẽ không thừa nhận, nói không chừng còn sẽ trả đũa. Hơn nữa bởi vì như vậy điểm sự xuất chiến, làm chấm các con dân thượng chiến trường. Chấm thật sự luyến tiếc bọn họ cùng chính mình thân nhân sinh ly tử biệt. Nhưng là khẩu khí này chấm cũng nhịn không nổi. Nữ nhi. Ngươi có lá gan cùng mẫu thân đi một chuyến sao? Trăng Non gật gật đầu, Minh Ca cũng không có mang theo chính mình nhân mã. Nàng cùng Trăng Non cưỡi một con ngựa suốt đêm về tới vô quốc kinh thành ở ngoài. Sau đó mang theo nữ nhi thi triển khinh công vào hoàng cung bên trong, Minh Ca không nghĩ làm chính. Mình nữ nhi từ nhỏ sẽ có cái gì đó bóng ma tâm lý. Cho nên nàng cũng không có làm chuyện gì. Chỉ là đem Lăng Tiêu mệnh căn tử một đao chém. Đương nhiên, nàng còn ở nữ vương trên mặt vẽ rất nhiều đao. Hai người tới cũng mau đi cũng mau. Chờ trong cung người hầu nhóm ở nữ vương thét chói tai hạ xông vào nhà ở thời điểm. Minh Ca cùng Trăng Non đã rời đi hoàng cung thẳng đến ngoài thành, mẫu thân. Ngươi võ công thật tốt. Ta cũng muốn nỗ lực học võ giống ngươi giống nhau. Hành tẩu bất luận cái gì địa phương đều như vào chỗ không người. Bất quá mẫu thân, nếu vào hoàng cung, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết cái kia nam sủng cùng nữ vương đâu. Nữ vương dù sao cũng là một quốc gia chi vương. Nàng tuy rằng phái người ám sát trẫm, nhưng cũng không có đem trẫm giết chết. Cho nên trẫm không cần thiết sát nàng, nhưng là dù sao cũng phải cho nàng chừa chút giáo huấn. Cho nên cắt nàng mặt, kia nam sủng từng là trẫm nam sủng, nhưng hắn không nhờ trẫm đối hắn cứu mạng dưỡng dục tri ân. Ngược lại còn xúi dục nữ vương ám sát trẫm. Có người như vậy ở, chúng ta hai nước sớm hay muộn muốn binh nhung tương kiến. Như vậy tâm cơ ác độc nam nhân, ta giết hắn thật sự quá tiện nghi hắn, nhưng ta cũng không muốn ra tay tra tấn loại này không lên đài mặt người. Cho nên ta hủy hoại hắn có thể lấy lòng nữ vương đồ vật. chỉ cần ở bên mắt lạnh nhìn hắn như thế nào, tiếp tục ở nữ vương nơi đó dừng chân là được, vạn nhất nữ vương thiệt tình yêu hắn, tiếp tục coi trọng hắn đâu. Trăng non sở lự cực kỳ, Minh ca dừng một chút, lời nói thâm thía nói, chấm như vậy đối phó hắn, là từ thân thể thượng tàn phá hắn, làm hắn sống không bằng chết. Nhưng cái này tiền đề là, hắn sinh tử nắm giữ ở chấm trong tay, chấm có thể rất dễ dàng ngàn dặm lao tới lấy hắn mạng chó. Nếu là chấm không bổn sự này, ngày xưa hắn bị bán cho nữ vương thời điểm, chấm liền sẽ ở trên người hắn cho hắn hạ điểm mạn tính độc dược, làm cho hắn không có thời gian xoay người làm chủ trở về trả thù ta cái này cũ chủ nhân. Mẫu thân, phụ thân luôn là nói ngươi hào, kỳ thật ta cảm thấy ngài cũng rất tàn nhẫn độc ác, đối thượng chính mình ái người, để ý người, tự nhiên muốn ôn nhu thiệt tình lấy đãi. Đối phó ngươi địch nhân, ngươi chính là đến tàn nhẫn độc ác. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đạt được đến thanh chính mình địch nhân là ai, thân nhân là ai. Giống Vu Quốc nữ vương, nghe nói nàng vì cái này nam sủng đem chính mình muội muội đều cấm túc. Rất nhiều đại thần liền bởi vì phản đối chuyện này bị nàng xử lý. Có thể thấy được nàng đôi mắt có bao nhiêu mù. Mẫu thân, ta cảm thấy ngươi cùng phó tiên sinh lời nói một chút đều không giống nhau. Phó tiên sinh đã là trí giả, chính là vì cái gì ta cảm thấy ngươi so phó tiên sinh còn lợi hại đâu. Phó tiên sinh là trăng non. Sư phó, Minh ca cười hì hì sờ sờ nhà mình nữ nhi đầu. Bởi vì mẫu thân đích xác rất lợi hại, về sau nhiều hướng mẫu thân học điểm. Ngươi là mẫu thân nữ nhi, ngày sau ngươi nhất định phải so mẫu thân lợi hại hơn mới được. Đương nhiên, mẫu thân lợi hại không đại biểu mẫu thân sở hữu nói đều đối, mỗi người quan điểm đều không giống nhau, nhìn đến cũng không giống nhau. Nếu là mẫu thân nơi nào có không đúng thời điểm, ngươi có thể nói cho mẫu thân. Hai mẹ con này một chuyến rời đi ước chừng có hơn 3 tháng thời gian. Chờ Minh ca trở lại trong cung thời điểm, chuyện thứ nhất chính là ôm lấy nhà mình tức phụ thân mấy khẩu. Hơn 3 tháng thời gian, không có chính mình cùng nữ nhi tại bên người, nhà mình tức phụ phỏng chừng là sống một ngày bằng một năm. Không đợi Minh ca buông ra, cung thập tam cũng duỗi tay ôm lấy Minh ca, đáp lại nàng hôn. Trăng non ở một bên bất mãn kêu, chiếu cố điểm ta cảm xúc được chưa, ta còn không có cưới nam nhân đâu. Cung thập tam vội buông ra Minh ca, lôi kéo chính mình nữ nhi, trên tay trên dưới hạ đánh giá một phen, công khóa làm xong sao, một hồi phụ thân khảo khảo ngươi, cũng không thể đem công khóa rơi xuống. Trăng non khóc tang mặt, các ngươi vẫn là tiếp tục tú ân ái đi, ta trên người dơ muốn chết, đi trước tắm rửa. Dứt lời nhanh như chớp liền chạy. Cung thập tam lôi kéo Minh ca tay, bệ hạ, thủy đã đánh hào, ta giúp ngài tắm gội. Minh ca gật gật đầu, lúc này đây tắm gội, mãi cho đến trăng non gõ cửa thời điểm, vợ chồng son mới vội từng người mặc quần áo, bất qua đáy lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. May mắn trăng non kịp thời gõ cửa mới không cần phải phối hợp đối phương khẩu vị nặng a, người một nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên. Minh ca liền mang theo trăng non đi chính mình thư phòng xử lý chính vụ. 3 tháng thời gian, tuy rằng đi thời điểm thiết vài vị đại thần nhiếp chính, chính là bàn thượng còn có rất nhiều yêu cầu nàng chính mình tự mình xử lý chính sự. Minh ca cùng trăng non bò ở trên bàn sách cùng nhau nghiên cứu sổ con những cái đó sự tình. Trăng non đối này tuy rằng là nửa giải hay không, bất quá nàng rất thích nghe chính mình mẫu thân nói cái loại này oai đạo lý, cho nên đọc sổ con thời điểm cũng là mùi ngon. Thám tử đem Vu Quốc tin tức truyền trở về, Lăng Tiêu cùng nữ vương bị ám sát chuyện này, nữ vương đem tội danh còn đâu trước vương phu gia tộc thượng. Nàng không chỉ có diệt trước vương phu 9 tộc, còn tự mình động thủ đem trước vương phu thiên đao vạn quả, Minh Ca biết được chuyện này thời điểm ở trong thư phòng trầm mặc nửa ngày, ngay cả Trăng Non tâm tình cũng không phải quá hảo. Vu Quốc nữ vương thật sự hoa mắt ù tai. Hết chương.